4. Bất si tỉnh giác. Trong con người không có gì gọi là một cái ngã đang ăn. Như đã nói, chính sự khuếch tán của phong đại do tâm sanh mà thức ăn được nhận vào bát. Chính sự khuếch tán của phong đại do tâm sanh, tay đưa xuống bát. Chính sự khuếch tán của phong đại do tâm sanh, thức ăn được làm thành những miếng vừa ăn, những miếng ấy được lấy ra khỏi bát và miệng mở ra. Không có ai mở hàm với một chiếc chìa khóa hay một cỗ máy cả. Chính do sự khuếch tán của phong đại do tâm sanh, hành động bỏ miếng thức ăn vào miệng. Chày giả của hàm răng trên, cối giả của hàm răng dưới, hoạt động của lưỡi có thể so sánh với hoạt động của cánh tay thu gom vật liệu đang được bóp nát xảy ra.